Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc Tập 38 Bảy Tình. Nói chỉ dứt câu, Kim Thành nhào tới ôm chầm lấy Vũ Phong mà siết thật là mạnh, chứng tỏ rằng anh chàng nhớ nhung thèm muốn được gần gũi với Vũ Phong lâu lắm rồi. Gạt tay Kim Thành ra, Vũ Phong khẳng định, để mặc cho Kim Thành làm những cử chỉ mơn trớn dành ta thích, Vũ Phong điềm nhiên không đáp trả miếng nào. Anh ta thản nhiên nằm dài trên ghế sofa, đón nhận những cái nụ hôn cháy bỏng của Kim Thành, đang trao cho anh ta một cách cuồng nhiệt nhưng lại dịu dàng, ham muốn nhưng thật nâng niu. Cả thân hình của chàng hoàng tử đa tình quyến rũ các cô gái đang phơi trần lồ lộ ở dưới mắt của một gã đàn ông đẹp hơn cả các cô gái ấy. Về mặt anh ta chẳng đồng lòng chút nào, chỉ mình cái gã đàn ông đẹp hơn cả phụ nữ ấy rào được điên cuồng vì cái điều đó. Mình sẽ khơi gợi được cơ thể của cậu đáp trả lại mình, Kim Thành thì thầm vào tai của Vũ Phong, trong khi cả thân hình trần của anh ta đang miết vào da thịt của Vũ Phong. Vũ Phong nhắm mắt xoải hai tay qua khỏi đầu, hôn nhẹ lên trên má của Vũ Phong. Kim Thành cười thật tươi, mở mắt nhìn thật là cộc cằn vào Kim Thành. Về phòng cậu đi. Kim Thành sửng sốt khi thấy thái độ của Vũ Phong thay đổi đột ngột đến như vậy. Anh buồn Vũ Phong cười trừ. Ok, không cần là phải tỏ thái độ như vậy đâu, nhưng cậu thực sự muốn mình về phòng ngay bây giờ chứ? Vũ Phong im lặng không trả lời. Anh ta không biết tại sao mình cáu bẳn bất tử như vậy với Kim Thành, nhưng mà tâm trạng anh bây giờ là không tốt, cái hệ sáng ngày mai làm cho anh bận tâm hơn. Kim Thành đứng lên bỏ về phòng, anh ta cũng không muốn gọi lại. Kim Thành ra đến cửa, anh không về phòng mà đi thẳng xuống quầy bar. Anh không hiểu thái độ của Vũ Phong ngày hôm nay. Nếu như cứ nói do anh ta cứ đòi hỏi chuyện ân ái làm cho Vũ Phong bực mình, thì Vũ Phong phải bực cả mình cái trăm lần rồi. Có gì đó làm cho Vũ Phong phải để tâm hơn cái chuyện anh ở bên cạnh cô ấy nữa. Mọi khi Vũ Phong lúc nào cũng chẳng ưu tiên anh mọi điều chứ. Hay là anh sai rồi khi cứ bám mãi với Vũ Phong đến như vậy. Chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Kim Thành mặt đã đỏ bừng lên vì men say rồi. Anh ta bắt máy với một cái vẻ khá bực mình. Chuyện gì đó hả? Cuối tuần đều tôi về, mọi chuyện cậu cứ tự giải quyết được rồi. Anh Thành à, em vừa nhận được cái tin mẹ em mất nè, anh có thể cho em nghỉ tạm được không hả? Nếu không á, em đã nghỉ luôn vậy. Trong đầu của Kim Thành, cái thái độ lạnh nhạt vừa nãy của Vũ Phong kèm với rượu đã đẩy anh ta tới một quyết định mà anh sẽ phải hối hận suốt cả một thời gian dài. Được, cậu nộp đơn nghỉ luôn đi ha. Nếu không trở lại được á, thì nộp đơn nghỉ luôn, tôi sẽ đi. Cảm ơn anh mà. Cúp điện thoại, anh ta cười chán nản. Vậy là ông Tơ Bà Nguyệt không hề muốn xe duyên cho anh rồi. Thôi vậy, anh lại đi. Vì nếu cứ đối mặt với Vũ Phong với cái chữ không thường trừng trên miệng, thì thà anh đi thật xa lại còn hơn. Ủa, cậu một mình hả? Tiếng Vũ Phong áp sát sau lưng. Không gọi mình luôn ta. Không quay lại, Kim Thành dốc cạn cái chai bia. Cậu có phải là trẻ con không vậy hả? Không, mình không phải là trẻ con. Mình không có gì, mình là người lớn mà. Mình biết suy nghĩ mà. Vũ Phong à, nếu như bây giờ mình nói với cậu, mình sẽ không nghĩ tới cái chuyện yêu cậu nữa. Cậu nghĩ sao hả? Vậy thì tốt quá rồi còn gì hả? Cậu đó, có đủ tin tao nhớ những cái lời mình lừa hứa lúc này không? Nhớ chứ, mình chưa có sai mà. Giọng của Kim Thành nhẹ như là không. Nhưng mình nói lần cuối, mình rất yêu cậu, Vũ Phong. Và Vũ Phong cười. Anh không biết rằng đó là lần cuối cùng anh nghe Kim Thành nói điều đó. Sau này dù có muốn hay không thì Kim Thành vĩnh viễn chẳng thể thốt cái lời yêu anh nữa. Tại một quán cà phê sang trọng, nhìn ra sông Hương, Toàn Hướng nhấp nhõm chờ ai đó mà cứ chốc chốc lại liếc ra cửa. Bên này nè, Toàn Hiếu gọi. Đợi hai người ngồi xuống, cậu bồi bàn mới hỏi. Xin hỏi hai uống gì hả? Hai cà phê đen đi, Kim Thành gọi. Kim Thành và Vũ Phong ngồi xuống đối diện với Toàn Hiếu, mặt lạnh như tiền. Vũ Phong lạnh lùng hỏi. Cậu này gọi tôi ra đây làm gì hả? Chuyện là chuyện Tài Hiếu liếc nhìn Kim Thành đang nhìn bâng quơ ra ngoài bờ sông. Tôi không có nhiều thời gian. Thì là chuyện giấy nợ của tôi đó. Tôi đã làm đúng như thỏa thuận rồi. Bây giờ như anh đã hứa, trả giấy nợ lại cho tôi đi. Không ân hận chứ. Nè, anh còn muốn làm gì nữa hả? Tôi đã làm đúng như yêu cầu của anh rồi còn gì. Bây giờ anh ta có người yêu mới rồi kìa. Bỏ tôi rồi đó. Thiệt không? Vũ Phong vẫn là điều điều. Anh đi mà kiểm tra đi mà. Toàn Hiếu quát lớn, làm cho người phục vụ đang mang cà phê giật bắn cả người. Nhìn Toàn Hiếu lâm lâm. Nhìn gì chứ? Đặt xuống rồi đi đi. Nhìn thấy hai vị khách đi chung vẫn là bình chân như vậy, anh ta cũng chuồn thẳng. Trả lại giấy nợ cho tôi. Toàn Hiếu gằn giọng. Vũ Phong không trả lời, lẳng lặng quẳng sắp hồ sơ anh ta đã chuẩn bị sẵn lên trên bàn. Toàn Hiếu lập tức chụp lấy mà mở ra. Giấy số nợ đâu hả? Vũ Phong cũng không buồn mở miệng, chỉ để cho Toàn Hiếu lật tung sắp hồ sơ lên để mà tìm. Bắt được tờ giấy cần tìm, Toàn Hiếu mới dịu lại. Đóng tập hồ sơ, Toàn Hiếu đứng lên. Vậy tôi đi đây, không mong gặp lại anh lúc nào cả. Nói rồi hắn ta đi thẳng. Lúc này Kim Thành mới quay qua hỏi. Nè, cậu lại trở dở trò gì với hắn ta mà hắn ta lại nói gì vậy chứ hả? Ơi, không có chuyện gì đâu mà. Nè, cậu lại làm gì Minh Hàng rồi phải không? Làm gì là làm gì chứ? Vũ Phong trả lời với một cái giọng bực mình. Thằng Dũng lúc nãy, nếu mình nhớ không lầm, nó là tay chân của cậu mà. Không phải tay chân, mình gặp nó lúc nó đi cùng với cha nó tới khất nợ thôi. Rồi cậu bảo nó làm gì chứ? Dằn mấy tình à? Tội nghiệp anh trai của cậu thiệt. Có thằng em trời đánh mà. Nè nè nè, là anh ta tự nguyện bỏ nhà theo nó nha, không phải bị ép buộc. Chứ không phải cậu đánh vào cái điểm yếu của anh ta là không dám thừa nhận mình là gái sao? Không dám tự mình đi làm quen với những cái người đàn đồng giới. Bây giờ tự nhiên có một thằng nhóc dễ thương như vậy nhảy vô đòi yêu sống yêu chết thì không bị sập bẫy mới là lạ đó hả? Nếu cậu biết á thì mày đặt hỏi hàng làm gì chứ? Mình nghe khác, nhưng mình nói không sai là cậu dễ đường cho thằng nhóc Toàn Hiếu đi, chứ không ai vô đây cả. Sao lại nghĩ như vậy chứ? Vì chỉ mỗi mình cậu biết anh trai của cậu có thiên hướng tình cảm như vậy thôi. Và bác trai thì lại rất rất không thích những người như vậy. Sao bây giờ muốn làm người tốt kết tội tôi hay sao? Nói dối. Không, mình chỉ là muốn biết lý do thôi. Dù gì người đó cũng là anh cậu mà. Vì anh ta trở mặt với thằng em này trước nên đành vậy thôi. Vì thằng nhóc đó bỏ rơi cậu hả? Nè, nói năng đàng hoàng một chút coi. Gì mà bỏ rơi chứ? Chứ không thể nào có chuyện có kẻ vừa đánh trống vừa la làng đưa người vô dụ dỗ người ta rồi lại trở mặt bảo người ta phản bội mình. Cậu biết gì á thì nói đại đi, đừng giả mù sa mưa nữa, phiền quá đi. Biết cậu đưa Toàn Hiếu dụ anh cậu rồi, rồi cậu lại công bố cho mọi người biết chuyện anh của cậu là người đồng tính, mà cậu biết rõ cha cậu là một người ghét cái chuyện đó như thế nào mà. Bắt anh cậu chọn gia sản hay là tình yêu, ác quá đó nha, kẻ chưa biết yêu. Nói thêm tiếng nữa mình sẽ giết cậu ngay lập tức. Kim Thành vĩnh thản nhiên kết luận. Kẻ xấu. Bây giờ mình cũng thấy mình là kẻ xấu vì không cam chịu, không chịu can cậu. Khi mình nghi nghi có chuyện là không ổn, nhưng mình chỉ lo cho chuyện của bản thân thôi. Anh Minh Hàng chẳng phải rất tốt với chúng ta được còn gì hả? Phải, tốt lắm. Trong khi bị cái con bụ đàn bào nó ức hiếp thì anh ta lại anh em tới khi được ông già trao quyền hành thì hất thằng em này qua một bên. Chẳng phải là ta phản bội tôi trước được còn gì hả? Nhưng cuối cùng cậu cũng hất cản được anh cậu cậu rồi, vậy còn dây dưa với Toàn Hiếu làm gì nữa? Chẳng qua là nghĩ một chút tình thôi, bắt nó không được bỏ rơi anh ta khi anh ta không có đồng xu dính túi thôi. Nè, vậy bây giờ anh ấy có người yêu khác rồi á thì cái tên này được tự do, không bị cậu nắm đuôi nữa chứ gì. Hèn gì, cầm xong giấy nợ là hắn ta chuồn lẹ rồi. Tính ra hắn ta cũng có hiếu đấy chứ, chịu đựng lâu đến như vậy chỉ để gỡ nợ cho cha của hắn ta thôi, cũng là một loại người tốt mà. Nếu hắn cũng yêu Minh Hàng nữa thì tiện cách đôi đường cho cậu rồi. Tốt nhất là anh ta cứ ở yên với cái thằng nhóc hiện nay đi. Cái tên gì đó đó à, anh Kỳ. Ừ, cứ chìm đắm trong tình yêu là tốt. Ngừng một chút, Vũ Phong giọng có vẻ là siêu siêu. Thực ra thì ông già thương anh ta nhất. Đứa con có mối tình đầu không thành mà. Vì điều đó mà mẹ của mình đã bỏ đi. Mãi sau này mình mới biết được chứ. Trước đây cứ nghĩ ông ta chẳng ưa gì hai thằng con trai của ổng. Thực ra chỉ có mình là không chiếm được thiện cảm của ông ta thôi. Cậu cũng biết rồi đó, bao nhiêu năm nay hai mẹ con của bà ta, bà mẹ kế và cô em gái, và cả anh ta nữa, mình hàng đã biết bao nhiêu là gián điệp tới trà trộn vào chỗ của mình rồi còn gì. Mình đi lâu quá nên đâu có biết gì đâu chứ. Bây giờ về rồi thì từ từ sẽ biết thôi. Mình không về được nữa đâu. Thằng nhóc mình tuyển được gia đình có tang nên nó xin nghỉ rồi. Bao giờ nó quay lại chứ? Ờ, chắc không cần nó nữa đâu. Mình đã nhớ những gì tối qua mình hứa với cậu rồi, Vũ Phong à. Mình định là bay chuyến bay đêm nay. Không có người coi tàu là không được đâu mà. Vũ Phong biết không người coi tàu chỉ là cái cớ. Mọi khi Kim Thành vẫn giao cho người khác rồi la cà với anh ta cả tuần, có chăng sao gì đâu. Nè, có phải vì chuyện mấy người nhà của cậu nên bây giờ cậu lúc nào cũng cảnh giác cao độ, ngay cả với cái thằng nhóc đang ở trong nhà của cậu hả? Hoàng Tùng sao? Nhưng cậu có giải thích nó nhỉ? Không chịu đuổi đi. Nè nè, chuyện này chẳng phải đã nói một lần rồi hay sao? Nhưng mà chưa có thỏa đáng, có tín hiệu không tốt. Thế nên tối hôm đó, sau khi tiễn Kim Thành đón cái chuyến bay đêm, trước khi vào phòng khách đi, Kim Thành cứ nấn ná như là muốn hôn tạm biệt anh ta một lần. Vũ Phong biết nhưng anh ta lại cứ cố tình làm lơ. Kim Thành thở dài rồi anh lại không cố gắng nữa. Không hiểu sao cái dáng của Kim Thành quay đi làm cho anh ta đau lòng đến như vậy. Anh cứ muốn gọi Kim Thành quay lại nhưng vì lý do gì anh lại không hiểu nổi, và anh cứ đứng mãi ở đó. Vũ Phong về nhà trời cũng đã khá khuya, không có ai thức ngoài anh bảo vệ. Anh cũng chẳng gọi ai, cứ lặng lặng lên phòng. Vũ Phong cảm thấy hụt hẫng một chút. Sống cả tuần lúc nào cũng kè kè Kim Thành, bây giờ bỗng dừng một mình thì lại cảm thấy hơi buồn. Rót ly rượu mạnh định uống là cho dễ ngủ, nhưng cái tâm trạng bồn chồn làm cho anh ta cứ lóng nga lóng ngóng. Dắp cái bàn và những ly rượu ở trên tay đổ cả vào trên người. Ôi trời, cái tên này báo hại mà. Rút hàng dây lau lau phần áo bị rượu đổ. Anh bị thu hút bởi có ai đó đang ngồi ngoài phòng khách nhỏ. Từ cửa sổ phòng anh có thể nhìn thấy phòng khách nhỏ nếu như không buông mành cửa. Hoàng Tùng khuôn mặt có vẻ là lo lắng đăm chiêu, khuất dưới bóng đèn tranh tối tranh sáng hắt ra từ bên trong. Trông cậu thật là quyến rũ, thật khiêu gợi, ham muốn lòng anh ta rạo rực, người anh nóng cả lên. Kỳ lạ, trước đây mình không hề có cảm giác này khi nhìn con nhóc, nhưng bây giờ cảm giác thèm muốn gia chạm thể xác đang dâng lên. Và anh ta đi ra nơi có cái sinh vật gợi cảm đang quyến rũ anh. Quay trở lại hiện tại, nơi Vũ Phong ngồi gác chân lên bàn, nhìn theo hướng mà bóng người mạnh mẽ trong chiếc áo sơ mi rộng đã đi mất từ lúc nãy. Anh ta cắn ngón tay xem chứng, suy nghĩ mông lung dữ lắm. Bóp điện thoại, anh ta gọi đi. Cuộc đàm thoại đại loại là: điều tra cho tôi. Ừ, xem kỹ tình hình như thế nào. Nếu không có gì á thì cứ gửi mẫu hóa đơn về cho tôi. Ừ, cứ im lặng mà làm nghe chưa. Được, cứ nhờ bác sĩ đó đi. Được rồi, không cần cho người thứ ba biết được. Ừ, được rồi, anh sang đây lấy hồ sơ tôi giao về Đà Lạt xem lại cho tôi nha. Được, báo cáo cho tôi sớm nhất. Hôm nay Tùng đưa cha của cậu về nhà. Sau những ngày nằm viện của cha, cuối cùng ông ta cũng khá hơn, có thể xuất viện để về nhà chăm sóc.